Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Dược Thần Khí Tức. Tốt một cái sát phạt quyết đoán tính cách. Thủy Trung quan sát gian phòng bên trong tình huống. Nam Môn Phong Tuyết trong lòng âm thầm nói ra vừa mới nếu như Diệp Thần không xuất thủ. Hắn liền chuẩn bị động thủ tại bọn họ cửa nam nhà. Là không cho phép loại này bá cao xuất hiện. Thế nhưng là ngay tại hắn đã chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Diệp Thần trên thân phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cái kia ban đầu vốn đã đánh mất lực lượng. Diệp Thần, trong nháy mắt điên cuồng hấp thu linh lực cả phòng. Thậm chí gian phòng bên ngoài linh lực đều tràn vào đến nhìn thấy tình cảnh này. Nam Môn Phong Tuyết trong lòng kinh hãi. Từ bỏ xuất thủ ngay sau đó một giây sau thì xuất hiện Diệp Thần giết Kỷ Khôn sự tình. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là hắn loại cảnh giới này người cũng không nghĩ tới có thể. Như vậy, bất quá, đến đón lấy sự tình. Hắn thì không dễ quan sát, có trời mới biết loại tình huống này. Diệp Thần có thể hay không đối với nữ nhân này động tình, phát sinh cái gì không thích hợp thiếu nhi. Sự tình chính mình tại nơi này lời nói, e sợ cho tiểu tử này phát hiện, tạo thành cái gì không tất yếu phiền phức. Nam Môn Phong Tuyết lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Lạc Du Nhiên hai người. Lang quân, ta là đang nằm mơ sao? Lạc Du Nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm, nhìn đến hắn thân thủ giết Kỷ Khôn chấn kinh cùng vui vui mừng tâm tình đánh thẳng vào toàn thân. Nàng không thể tin được trước mắt mình nhìn đến sự tình một cái bị người trọng thương người. Làm sao lại xuất hiện tại trước mắt mình? Chỉ có một cái lý do có thể giải thích tình huống bây giờ. Cái kia chính là mình tiến vào ảo giác. Thế nhưng là, cái này ảo giác quá chân thực, người không có nằm mơ cũng đừng gọi ta lang quân. Diệp Thần nhìn, lấy Lạc Du Nhiên đáng thương bộ dáng. Trong lòng dần dần mềm xuống tới đỏ thẫm, hai mắt cũng dần dần khôi phục thư thái vừa mới. Lạc Du Nhiên vì chính mình làm sự tình hắn đều ghi vào trong lòng vô cùng cảm tạ, thế nhưng là cảm tình. Chuyện này cũng không thể bởi vì cảm động thì lựa chọn theo đối phương tướng mạo tư thủ. Đây là không thực tế, mặc xong quần áo đi. Diệp Thần không nói gì nữa. Quay đầu ra khỏi phòng, thân thể dựa vào tại cửa phòng. Trong lòng hết sức phức tạp, xem ra cái này tiên giới chỉ là người cảnh giới cao một chút mà thôi. Hành sự cách làm, cùng cái gọi là nhân gian cũng không hề khác gì nhau, thậm chí so chỗ đó còn muốn ti tiện. Nơi này không có có pháp luật, không có trói buộc, chỉ cần ngươi đủ cường đại. Nói chuyện cũng là vương pháp tác phong làm việc, liền không có người quản ngươi người yếu chỉ sẽ thỏa hiệp. Không có một hồi thời gian, Lạc Du Nhiên mặc quần áo tử tế, rụt rè đi tới, nhìn thấy Diệp Thần chính tại cửa ra vào đợi chờ mình, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Vừa muốn mở miệng lại phát hiện mình không biết nói cái gì, chính mình vừa mới hành động thực sự để cho nàng xấu hổ đối mặt Diệp Thần. Đi thôi, xem bọn hắn trúng độc tình huống. Diệp Thần mặt không biểu tình nói đến vừa mới Kỷ Khôn nói tại trong thức ăn hạ độc, hắn thủy chung nhớ đến nói xong. Mặc kệ Lạc Du Nhiên có phải hay không kịp phản ứng. Đường kính đi ra ngoài Lạc U Cốc canteen. Đây là một cái trống trải lộ thiên dùng cơm địa điểm, một số điều bàn dài cứ như vậy đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Chỉ là tại bàn dài hai bên đã ngã xuống hơn 10 người, bọn họ miệng ói máu đen, hai mắt vô thần, một số yếu thân thể nhỏ bé đã hô hấp yếu ớt, hiển nhiên là sống không bao lâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng run sợ một hồi. Tràng cảnh này chính mình giống như ở nơi nào gặp qua, có thể trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tốt độc độc dược, thầm nói một câu. Diệp Thần đi vào bên trong một cái thân người bên cạnh, ngồi xổm xuống ngón tay lau một chút vết máu đặt ở chóp mũi, ngửi một chút, chau mày, vết máu bên trong mang theo mùi hôi thối huyết dịch, nhan sắc thành màu đen. Đây là Diệp Thần, trong đầu tránh qua từng đạo hình ảnh độc dược tên ngay tại chính mình dưới mí mắt. hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Độc gốc, thiên củ thảo, hóa thi phấn, tuy nhiên nhớ không nổi cái độc dược này tên, nhưng nhìn chúng độc người tình huống cùng huyết dịch vị đạo. Hắn có thể phân biệt ra được độc dược trung thành phân, nhìn xem còn có thể cảm động sao. Để bọn hắn chuẩn bị mấy ngụm nồi lớn, quay đầu nhìn Lạc Du Nhiên, Diệp Thần nói ra, nhìn thấy tàn khốc như vậy tràng cảnh. Lạc Du Nhiên trong lòng sớm liền không thể dùng kinh hãi để hình dung, đột nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm chết lặng gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Thế nhưng là cái này Lạc U Cốc nơi nào còn có khỏe mạnh người. Dẫn đầu chạy đến chính mình phụ thân gian phòng. Một trận rên rỉ truyền ra. Lạc Hoàng Nguyên hai mắt đã phiếm hồng, khóe miệng phun ra huyết dịch, so tình huống bên ngoài càng thêm thảm liệt. Cha, Lạc Du Nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt hắn, nước mắt lần nữa chảy ra. Hôm nay có thể là nàng thống khổ nhất một ngày. Diệp Thần nghe tiếng trong lòng căng thẳng thở dài một hơi, bước nhanh tới, làm hắn nhìn đến Lạc Hoàng Nguyên trạng thái thời điểm. Trong lòng căng thẳng, xem ra Kỷ Khôn vì chính mình đạt được phía dưới không ít tâm tư. Lạc Hoàng Nguyên có thể như thế tình huống, là làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đại đồ đệ hội xuống tay với chính mình. Ăn cơm thời điểm càng là một chút phòng bị đều không có, như thế liền trúng chiêu. Tránh ra đi tìm nồi lớn nhanh. Diệp Thần cảm nhận được Lạc Hoàng Nguyên vẫn chưa giận dữ, vội vàng nói đến Lạc Du Nhiên hiện tại đã dọa sợ gật gật đầu. Cũng không tiếp tục trì hoãn, cũng không đoái hoài tới tìm người. Chính mình bước nhanh đi nhà bếp tìm nồi lớn. Tiểu tử này chẳng lẽ còn biết y thuật. Nam Môn Phong Tuyết nhìn lấy Diệp Thần khuôn mặt, trong lòng nghi hoặc, nếu như ngươi muốn cứ như vậy nhìn lấy thì cút xa một chút, không nên ở chỗ này xem náo nhiệt. Ai ngờ, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị thi châm thời điểm, hai con người mãnh liệt mà nhìn xem cửa, nói đến cho dù hắn bây giờ nhìn không đến Nam Môn Phong Tuyết bộ dáng, có thể là đối phương phát ra khí tức, vẫn là bị hắn cảm nhận được. Nam Môn Phong Tuyết sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra cười khổ, biết mình tại ẩn giấu đi đã không có ý nghĩa, tháo bỏ xuống trên thân công pháp xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Tiểu tử ngươi là làm sao? Vốn là hắn là muốn hỏi Diệp Thần làm sao phát hiện mình, thế nhưng là tiếng nói còn chưa nói xong liền bị Diệp Thần đánh gãy. Làm nước đi ngươi ta sự tình trễ giờ lại nói. Phốc, Nam Môn Phong Tuyết sững sờ, ngay sau đó hai vai hơi dựng ngược lên, một mặt bất đắc dĩ quay đầu đi làm nước. Tiểu tử này thật điên a, ngay cả ta cũng dám sai xử. Bất quá nơi này dù sao cũng là một cái môn phái, nhiều người như vậy trúng độc đều là nhân mạng. Tại nhân mạng trước mặt, Nam Môn Phong Tuyết quyết định trước giúp thằng nhóc khốn nạn một thanh, mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Chẳng lẽ hắn có thể đem những này người độc tố loại trừ? Theo Nam Môn Phong Tuyết xuất hiện, đến quay người múc nước, Diệp Thần chỉ là liếc liếc một chút mà thôi, cũng không có để ý cái này người khuôn mặt. Thực Diệp Thần hoàn toàn có thể trang làm không có cái gì phát sinh. Quay người rời đi, đã từng Lạc Hoàng Nguyên phong bế trên người mình kinh mạch, kém chút để cho mình cưới nữ nhi của hắn, cái này đầy đủ Diệp Thần đối với chuyện này mặc kệ không hỏi. Thế nhưng là về sau Lạc Du Nhiên hành động thật sâu cảm động hắn, mà lại chính mình vẫn là nơi này đã từng dược thần riêng là đối phương loại độc dược này, càng làm cho Diệp Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chế tác cái độc dược này người nhất định cùng chính mình kiếp trước có quan hệ gì. Có những nguyên nhân này mới khiến cho Diệp Thần quyết định không tiếc đại giới ra tay cứu chị, lấy ra ngân châm, hy vọng chị tốt ngươi về sau không muốn làm khó ta. Bá, 6 cây ngân châm vững vàng rơi vào Lạc Hoàng Nguyên trên thân, không tại ẩn giấu tự thân thực lực, sinh tức châm pháp bắt đầu nước chảy mây trôi xua đuổi Lạc Hoàng Nguyên trên thân độc tố. Không có một hồi thời gian, Lạc Du Nhiên cùng Nam Môn Phong Tuyết một người trong tay giơ lên hai cái nồi lớn, mà một cái khác thì là gánh lấy mấy cái thùng nước gấp trở về. Nhìn thấy Diệp Thần trạng thái mồm dài đến lão đại, riêng là Nam Môn Phong Tuyết cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên khí tức về sau. Nội tâm khiếp sợ không thôi, cái này khí tức, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.